Ông xã hợp đồng, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn ca nghe thấy vài người nói chuyện, lấy một chai rượu từ trên kệ xuống, mỉm cười. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chai rượu này của tớ mở ra đúng là không bỏ công mở thật. Chai rượu này hôm nay Nguyễn ca lúc chuẩn bị lấy ra cho Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc uống thì thật phí, bây giờ thêm cả Mạnh Kiều Dịch rồi. Nguyễn ca lại hoàn toàn không thấy lãng phí nữa. Thậm CHC còn thấy rất vinh hạnh. Các cậu làm xong cơm rồi à? Vạn Tố Y nhìn Nguyễn ca cầm chai rượu cho rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Chưa, vị đầu bếp này nói là tốc độ của cô ấy rất nhanh. Đợi cậu đến mới chịu vào bếp. Nguyễn ca thật ra cũng đói lâu rồi nhưng Nhạc Nhất Nhạc lại mãi không chịu nấu. Thì không phải tớ sợ Vạn Tố Y đến thì thức ăn lại nguội hết sao? Bây giờ tớ đi làm. Nhạc Nhất Nhạc nói xong liền cầm lấy tạp dề, sau cũng không quên quay lại nói với Mạnh Kiều Dịch. Ngài Mạnh, tôi nấu toàn là những món bình thường, đến lúc ngài ăn không quen cũng đừng để lộ ra nhé. Tôi là người không chịu được đả kích lớn đâu đó. Không đâu. Dù Nhạc Nhất Nhạc và Mạnh Kiều Dịch cũng chào hỏi nhau rồi nhưng Mạnh Kiều Dịch cũng sẽ vẫn chú ý điều đó. Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc bận vào bếp cũng chủ động ra tay trợ giúp. Chuyện cô và Mạnh Kiều Dịch, thì người cô thấy có lỗi nhất vẫn là Nhạc Nhất Nhạc. Chuyện này Nhạc Nhất Nhạc đều biết, cũng bởi vì mấy ngày trước cô đối với Mạnh Kiều Dịch có chút thái độ không tốt nên giờ Nhạc Nhất Nhạc đối xử với Mạnh Kiều Dịch cũng có chút khó xử. Nhạc Nhất Nhạc nhìn thấy Vạn Tố Y cũng đi vào bếp mỉm cười trêu cô. Bà Mạnh, cô và ngài Mạnh cũng lâu rồi chưa nói chuyện. Không cần có thêm chút thời gian ở cạnh nhau sao? Không cần, Vạn Tố Y đi vào bên cạnh bồn nước cạnh Nhạc Nhất Nhạc để rửa rau. Nhất Nhạc, thời gian qua thật sự rất cảm ơn cậu. Nếu cậu không nghe mấy lời tâm sự của tớ thì tớ cũng không biết phải làm sao. Chúng là bạn. Chia sẻ buồn phiền là đương nhiên mà. Lúc trước cậu cũng giúp tớ như vậy mà. Nhạc Nhất Nhạc chỉ muốn tốt cho Vạn Tố Y, chỉ cần cô tốt thì những thứ khác cô cũng không quan tâm. Vạn Tố Y cảm ơn Nhạc Nhất Nhạc vì sự thấu hiểu của cô ấy. Việc của Mạnh Kiều Dịch tớ sẽ giải thích. Cậu cũng không cần phải ngại ngùng. Anh ấy cũng sẽ không để bụng mấy lời đó đâu. Làm bạn bao nhiêu năm rồi? Vạn Tố Y làm sao lại không biết Nhạc Nhất Nhạc đang lo lắng điều gì? Nhạc Nhất Nhạc sợ nhất là sự rắc rối. Vạn Tố Y sẽ giúp cô ấy tránh điều đó. Tớ biết, chỉ là tớ thấy hôm đó tớ nói năng cũng hơi bị kích động. Nhưng cũng may là chưa nói gì quá đáng quá. Nhạc Nhất Nhạc giả vờ vui vẻ hơn nói ra. Nếu như cô không cẩn thận nói năng quá đáng, Mạnh Kiều Dịch sẽ rất để bụng. Vậy sau này cô và Vạn Tố Y gặp nhau sẽ vô cùng rắc rối. Vạn Tố Y mỉm cười nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đang lo lắng tự mình an ủi mình của Nhạc Nhất Nhạc. Trong công việc Nhạc Nhất Nhạc rất nghiêm khắc. Cô luôn rất điềm tĩnh và nghiêm túc. Đôi khi khiến mọi người cảm thấy thật khí chất nhưng trong cuộc sống. Cô lại là người không hiểu được nhân tình thế thái. Nhạc Nhất Nhạc cũng không nói nhiều và tập trung nấu nướng. Tốc độ của cô rất nhanh, Vạn Tố Y vừa rửa xong rau Nhạc Nhất Nhạc đã nấu xong một món rồi. Nhạc Nhất Nhạc vào bếp nửa tiếng đã làm xong 4 món ăn và một món canh. Hương vị sớm đã thơm cả phòng bếp lại lan ra bên ngoài rồi. Nguyễn ca ngửi thấy mùi thơm đã chạy vào hỏi xem bao giờ có thể được ăn. Tớ bây giờ đi chuẩn bị bát đũa được không? Chuẩn bị xong là được ăn hả? Nói xong Nguyễn ca lại càng cảm nhận được vị thức ăn đậm hơn. Nhất Nhạc, cậu được đó, không ngờ cậu lại nấu ăn được đến vậy. Thơm quá, chuẩn bị bát đũa đi. Có thể ăn rồi đó. Nhạc Nhất Nhạc cũng chấp nhận lời khen nhưng cô vẫn muốn đợi đến khi mọi người động đũa rồi khen mới thực sự vui. Nhà của Nguyễn ca đã lâu rồi không náo nhiệt như hôm nay. Nguyễn ca mở nắp chai rượu. Lúc chuẩn bị ngồi xuống đã bật tivi lên. Cô nói nhà mấy khi mới náo nhiệt vậy. Thêm chút âm thanh cho thêm náo nhiệt. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyễn ca thử một chút món Nhạc Nhất Nhạc làm cùng lúc đắm chìm trong mùi hương thức ăn rồi khen Nhạc Nhất Nhạc liên tục. Tay nghề của Nhạc Nhất Nhạc đúng thật là không đơn giản. Rất hợp khẩu vị. Tiếng tivi ồn ào. trên bàn ăn cũng náo nhiệt. Căn bản cũng không nghe thấy tiếng tivi phát ra là chương trình gì, nhưng rất nhanh Nhạc Nhất Nhạc lại chú ý hơn đến tin tức trên tivi. Ui da, Tố Y, ngài mạnh. Nhạc Nhất Nhạc chỉ lên tivi. Ngay lập tức, tất cả các ánh nhìn đều chuyển sang phía tivi. Không thể không nói các phóng viên ngày càng tận tâm. Buổi sáng chụp gì chiều đã có thể sắp xếp xong để đăng lên làm tin tức rồi. Lúc này lại nghe được lời hứa của Mạnh Kiều Dịch thêm lần nữa. Vạn Tố Y lại vô cùng bối rối. Cố tình tránh hình ảnh trước mặt. Một tay đưa lên che mặt mình. Mạnh Kiều Dịch thấy động tác của Vạn Tố Y không nhịn được cười. Trong mắt anh, những hành động của Vạn Tố Y thật sự rất đáng yêu. Tớ không biết sao lại làm lành được, hóa ra là đã lên diễn thuyết thế này rồi. Lãng mạn quá. Nhạc Nhất Nhạc vừa cắn đũa vừa cười nhìn Vạn Tố Y. Nhìn thấy cảnh này, Nhạc Nhất Nhạc cảm thấy Vạn Tố Y có thể tha thứ cho Mạnh Kiều Dịch là điều không nghi ngờ được. Ít nhất thì từ chuyện này cô cũng có thể nhìn thấy tình yêu của họ. Nguyễn Ca nhìn tin tức cũng cười, chỉ là những gì cô nghĩ đến khác với Nhạc Nhất Nhạc. Cô nhìn Vạn Tố Y nhấc ly rượu lên. Tố Y, tớ nói thật. Những lời sắp tới cậu đừng cho là tớ đang nói đùa nhé. Gì vậy? Vạn Tố Y theo bản năng chạm ly với cô. Nhưng có cảm giác không phải chuyện gì tốt. Cô lại cảm thấy những lời tới đây của Nguyễn Ca không mấy làm tốt lắm. Linh cảm của cô đúng là không sai. Nguyễn Ca nhấc ly rượu lên mặc dù không có ý gì nhưng cứ cười mãi. Tớ thật sự cảm ơn cậu đã dùng tính mạng để thay tớ chặn những tin tức này. Nguyễn Ca trịnh trọng chạm ly với Vạn Tố Y. Cô gần đây đã bị rất nhiều tin tức xoay quanh. Có tin tức này của Vạn Tố Y, tin tức của cô sẽ bị mờ nhạt dần. Cậu đúng là bạn tốt của tớ mà. Nguyễn Ca hối Vạn Tố Y uống cạn ly. Vạn Tố Y cười. Tớ biết ngay cậu sẽ chẳng nói gì nghiêm túc đâu mà. Thế cậu có uống không nào? Nguyễn Ca có chút ý trêu đùa. Vạn Tố Y nhướng mày nhìn ly rượu của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nâng ly lên uống cạn không ngừng. Lần này, Mạnh Kiều Dịch không hề ngăn cô. Trong hoàn cảnh như vậy, Vạn Tố Y sẽ không uống quá nhiều. Cũng không cần ngăn cản cô. Vạn Tố Y ở lại ăn xong bữa. Nhạc Nhất Nhạc chủ động đi cùng xe với Mạnh Kiều Dịch. Họ muốn đi tới nhà cô dọn đồ. Nhạc Nhất Nhạc đương nhiên muốn cùng họ đi rồi. Thực ra Vạn Tố Y mang quần áo đến cũng dễ thu dọn. Về đến chỗ Nhạc Nhất Nhạc cũng chỉ vài phút cũng đã thu dọn xong rồi. Nhạc Nhất Nhạc đưa Vạn Tố Y ra không quên nói với cô. Nếu hôm nào cậu cãi nhau với Mạnh Kiều Dịch, chỗ này vẫn luôn chào đón cậu. Chỉ là tớ cũng không muốn có ngày này nữa. Cách chương.